Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, lại gặp nhau. Sát bình nguyên biên giới một cái chạm gác, một sĩ binh bộ dáng người cầm kính viễn vọng nhìn qua bốn phương. Lúc này, April cùng Tiểu Lam Long thân ảnh tiến vào hắn tầm mắt. Tên lính kia sửng sốt một chút, vội vàng hướng chiếu trong tay vẽ bản đồ, liên tục xác nhận về sau. Tên lính kia lập tức kéo vang lên cảnh báo. Leng keng, tiếng còi vang lên, nhanh đi báo cáo Lusa lão đại, người hắn muốn tìm được. Đúng, ngay tại sát bình nguyên, bên cạnh nàng còn đi theo một đầu khủng long. Cái gì, lão đại muốn đích thân tới? Tốt. Ta sẽ chằm cho phép bọn họ. Cúp điện thoại, tên lính kia tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát, nghĩ đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ lập xuống đại công. Hắn càng là chăm chú chấp hành theo dõi nhiệm vụ. Lusa bộ đội phòng chỉ huy, tiếp vào bộ hạ báo cáo biết được đã tìm tới tiểu nữ hài kia. Lusa lúc này thở dài một hơi. Hắn hiện tại mong mỏi tranh thủ thời gian bắt được đối phương. Nếu như Claren người máy bản vẽ ngay tại trên người nàng tốt nhất. Nếu không, hắn liền muốn sớm an bài đường lui. Người tới, nghĩ đến cái này, Lusa hô to gọi tới bộ hạ của mình. Lão đại, có cái gì phân phó? Nhanh đi chuẩn bị máy bay. Chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy đi sát bình nguyên. Bộ hạ kia nghe được lão đại phân phó, lập tức giật mình một cái. Kinh hỉ nói, lão đại, chẳng lẽ chúng ta muốn tìm người tìm được? Lúc này, Lusa hung tàn trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, tìm được, xem ra mở rộng lục soát phạm vi vẫn là hữu hiệu. Mẹ nó, tiểu gia hỏa kia rất có thể chạy, thế mà chạy tới 1000 km bên ngoài địa phương. Bất quá nàng vẫn là khó thoát lòng bàn tay của ta. Quá tốt rồi lão đại, chúng ta cái này đi sắp xếp người ngựa. Bộ hạ kia cũng lộ ra một tia tàn nhẫn, lúc này liền đi an bài đi xa máy bay. Đi xuống đi, Lusa phất phất tay, nỗi lòng lo lắng cuối cùng hơi buông lỏng điểm. Sau đó nằm trên ghế salon hơi híp mắt lại, gần nhất đến từ tổng bộ thúc giục, đã làm Lusa tinh thần kéo căng tới cực điểm. Sau mười mấy phút, một khung cánh quạt máy bay từ sân bay cất cánh, hướng phía hơn 1000 cây em bên ngoài sát bình nguyên bay đi. Sau 6 tiếng, máy bay đã tới sát bình nguyên trên không. Màu vàng đất bình nguyên bên trên không có lượng nước, cái gì đều là khô ráo. Khô ráo trong hoàn cảnh phá tới gió đều là khô ráo. Máy bay hạ xuống về sau, Lusa một đoàn người phong trần mệt mỏi đi xuống máy bay. Người đâu? Tiểu nữ hài kia ở đâu? Nơi này chạm gác binh sĩ vội vàng báo cáo. Đại nhân, tiểu nữ hài kia chính là dọc theo tại lấy gần nhất một dòng sông hướng phía tây tiến lên. Bất quá tại bên cạnh nàng chẳng biết tại sao đi theo một con tuổi nhỏ loài rồng sinh vật. Chúng ta người sợ hoảng sợ đến đối phương, cho nên không dám tới gần quá. Ngươi làm rất không tệ. Lusa vỗ người lính gác kia bả vai, liền tức, trong mắt lập lòe hung quang, quay đầu lại nói, làm cho tất cả mọi người đều món vũ khí mang theo. Ta mặc kệ con rồng kia chết sống, thế nhưng nữ hài ta muốn bắt sống, lần này không thể lại thất thủ, nếu không lão tử chặt hắn. Lusa nghiêm nghị cảnh cáo, minh bạch lão đại. Những thứ này xà phu quân đoàn người qua đều là trên đao liếm máu sinh hoạt. Nói trắng ra là cùng thổ phỉ không có gì khác biệt. Đạt được lão đại chỉ lệnh về sau, tất cả đều lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Xuất phát, vung tay lên, một đoàn người ngồi lên xe jeep. Phong trần mệt mỏi hướng phía April phương hướng chạy đi. Mà lúc này, April cùng nàng mới đồng bạn còn hồn nhiên không biết nguy hiểm đang theo lấy bọn hắn tới gần. Một bên khác, giúp đỡ trên đảo cư dân phá hủy rơi phụ cận mấy chỗ xà phu quân đoàn thành lũy. xác nhận Xà Phu quân đoàn vũ trang sẽ không lại đối với trên đảo cư dân rút lui tạo thành ảnh hưởng. Đằng sau, Mục Dương liền hướng phía Đại Thanh Sơn phương hướng bay đi. Trời trong gió nhẹ buổi chiều, mát lạnh trong gió mang theo tia ý lạnh. Đại Thanh Sơn ở vào nguyên thủy dãy núi mặt sau. Bởi vì tòa này đứng vững không biết bao nhiêu năm, dãy núi chặn phía bắc thổi tới hơi lạnh. Cho nên Đại Thanh Sơn một vùng bốn mùa như mùa xuân. Khí hậu biến hóa cũng không rõ ràng. Mắt thấy khoảng cách Đại Thanh Sơn đã không xa. Mục Dương một đường bay bay ngừng ngừng. Cũng là không thời gian đang gấp. Phần phật tương đương một trận phù quang từ bình nguyên bát ngát bên trên lướt qua. Mục Dương trực tiếp từ hoàn cảnh ác liệt nhất đất cát biên giới bay qua. Đúng lúc này, phía dưới một đoàn xe dơ lên thật dài bụi đất, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một cái kia đoàn xe do hơn 20 chiếc xe mở mui ô tô tạo thành. Phía trên ngồi đầy người. Tất cả đều mặc màu xám cho chế thức trang phục. Trên xe còn thả ra nhiều loại tiêu chuẩn súng đạn. Mục Dương nhíu mày lại. Cực tốt thị lực làm hắn lập tức thấy rõ đối phương tướng mạo. Nhận ra những cái kia đều là Xà Phu quân đoàn người. Xà Phu quân đoàn người thế mà xuất hiện ở nơi này. Nơi này khoảng cách Đại Thanh Sơn chỉ cách xa một mảnh nho nhỏ bình nguyên. Xà Phu quân đoàn người xuất hiện ở đây cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Mặc dù Mục Dương bản nhân có thể không đem đối phương để vào mắt, nhưng là Đại Thanh Sơn cư dân phụ cận, nhưng không có chống cự Xà Phu quân đoàn hỏa lực năng lực. Thế là Mục Dương giảm xuống tốc độ, hướng phía đoàn xe bên kia dựa vào, chuẩn bị tìm một chút mục đích của đối phương. Ngào mẫu một đạo si a hít, âm thanh mang theo từng trận buồn khoang đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Mục Dương chú ý tới bên kia, lúc này mới nhìn rõ phía trước còn có một đoàn nhân mã. Những người kia đồng dạng là Xà Phu quân đoàn người, lúc này đang cùng một đầu khủng long đồng dạng sinh vật rằng co. Kíp, chi chi, đen nhánh ánh mắt phun ra lửa, tiểu lam long căm tức nhìn đối phương. Che chở sau lưng một cái tiểu nữ hài. Lúc này tiểu lam long trên thân đã có mấy cái vết đạn, huyết dịch đỏ thắm rầm rầm chảy xuôi xuống. Ô ô, cả người không có việc gì chứ? April dán sau lưng lam long thương tâm gào khóc. Móa nó, một đầu ấu long đều không giải quyết được, cho ta tiếp tục mở lửa. Nhớ kỹ chỉ cho ngắm lấy con rồng kia, tuyệt đối không nên đả thương phía sau tiểu nữ hài kia. Xà Phu quân đoàn trưởng quan Lusa âm lãnh, hai tròng mắt lóe khiếp người hàn quang, một mặt tức giận mà đối với chính mình dưới thuộc hạ đạt mệnh lệnh. Rõ, tất cả mọi người nhấc lên súng. Các ngươi những tên bại hoại này, người xấu. Aero đỏ lên mặt, thương tâm hô to. Chính là những tên bại hoại này để cho mình không có cha mẹ còn có muội muội. Hiện tại liền nàng bạn mới đều không buông tha. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, chỉ cần giao ra ba ba của ngươi bản vẽ thiết kế, ta liền đáp ứng buông tha ngươi. Các ngươi là người xấu, ta mới sẽ không cho ngươi. April trừng mắt phẫn nộ ánh mắt, thật tình không biết câu trả lời của mình đã xác định bản vẽ ngay tại trên người nàng. Quả nhiên, cái kia Lusa nghe thấy April trả lời, trên mặt lập tức rào rạt ra dáng tươi cười, tựa hồ cũng là thở dài một hơi. Khai hỏa, lạnh lùng ra lệnh, giống, tử lam long hai mắt phun lửa, tiếng si, si, âm thanh lấy cũng muốn liều mạng. Ngay lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Xà Phu quân đoàn người đều là dạng này sao? Liền một cái tiểu nữ hài đều không buông tha. Ngươi xem một chút đầu kia ấu long, nó đều so với các ngươi có tình vị. Người nào đang nói chuyện? Xà Phu quân đoàn người nghe được thanh âm kia tất cả đều đề phòng, nhìn chung quanh bốn phía một cái, cũng không tìm tới là ai đang nói chuyện. Cuối cùng phát hiện người kia thế mà phiêu phù ở giữa không trung. Mục Dương trước đó trên không trung nhìn rất lâu, đại khái hiểu rõ chân tướng, những xà phu quân đoàn đó người tựa hồ tại cướp đoạt thứ gì. Mà vật kia ngay tại tiểu nữ hài trên thân, liền một cái tiểu nữ hài đều không buông tha. Mục Dương thực sự có chút nhìn không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.